Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 149, xinh đẹp thanh lăng, góc truyện audio.com. Lý Tiểu Dân ngồi ở thủy tinh trong nham động, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, hướng trước mặt tại trên mặt nước cùng trên bầu trời bồng bềnh bay lượn đấy hai vị không mảnh vải che thân đấy nữ thần thở dài nói. Hai vị tỷ tỷ, nếu cái kia Đông Sơn Quỷ Vương thật sự giống như hậu yêu nói lợi hại như vậy. Ta xem lúc này là giữ nhiều lành ít, chờ hắn xuất rất nhiều thủ hạ đến thời điểm tiến công. Các ngươi có thể hay không xuất động đến, giúp đỡ ta, đem người kia cho đả đảo. Phái dục thiên nữ như loại bạch ngọc đấy gợi cảm thần thân thể tản ra nhàn nhạt đầy thánh khiết ánh sáng chói lọi. Vô hạn đồng tình mà nhìn xem hắn, nhẹ nhàng thở dài nói. Không thành a hát, chúng ta đều là pháp thân. Không cách nào đi ra ngoài đấy. Như, các loại, đợi, điện nhi phá vỡ tầng thứ tư cấm chế. Mang ngươi đi cấm chế phía dưới. Còn có rất lợi hại đấy cấm chế chưa từng bài trừ. Chúng ta vẫn không thể chân thân xuất chiến. Lý Tiểu Dân sâu kín mà thở dài một tiếng. Cúi đầu xuống, lòng tràn đầy đấy uể oải. Lẩm bẩm nói, ai, ta như thế nào như vậy vô dụng đây này. Nếu là có điểm bổn sự, cũng sẽ không rơi xuống như vậy khó chịu. Thủy Nhu thiên nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Biết sai có thể thay đổi. Rồ mấy hồi, theo ta xem, người xác thực là sơ tại tu luyện, cho nên tiên lực một mực không cao. Bất quá, người luyện tập đấy pháp môn, ngược lại là rất hữu hiệu đấy một loại luyện công pháp môn. Nếu là có chúng ta giúp ngươi, người tại trong ngắn hạn tăng lên một mảng lớn. Hẳn không phải là việc khó. Lý Tiểu Dân tinh thần chấn động, thả người bay lên, bổ nhào vào trên bộ ngực sữa của nàng, ôm cổ có chút rung rung đấy tràn ngập co giãn đầy tinh nhũ. Hưng phấn mà kêu lên, Thủy tỷ tỷ, người nhanh giúp đỡ ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái đấy. Nói xong, hắn gom góp qua miệng đi, miệng mở lớn, một ngụm liền đem Thủy Nhu thiên nữ trước ngực nụ hoa ngậm đến trong miệng. Dùng sức mút lấy, Thủy Nhu thiên nữ mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, một tay lấy trước ngực tác quái đấy tiểu nam hài tóm xuống dưới. Dùng sức ném đến trong nước, cắt giọng, lại đang hồ đồ, ngươi còn như vậy, ta tựu không để ý tới ngươi. Lý Tiểu Dân theo dưới nước nổi lên, cười hi hi nói, tỷ tỷ không để ý tới ta, ai bảo tỷ tỷ khoái hoạt đâu này, được rồi. Hai vị tỷ tỷ, mau giúp ta tăng thực lực lên a, hắn hoa nước bơi tới Thủy Nhu thiên nữ bên người. Tựa ở nàng mềm mại non mịn đấy trên đùi, thò tay chân thành vuốt ve, còn dùng mặt tại nàng trên chân đẹp nhẹ cọ, mò được Thủy Nhu thiên nữ một hồi vô lực, sâu kín thắn nói, không biết là ở đâu đấy ma chướng, như thế nào sẽ bị ngươi cuốn lấy, phái dục thiên nữ mỉm cười tung bay xuống. Thò tay đem Lý Tiểu Dân theo trong nước kiếm ra, đặt ở trên mặt Ngọc Trưng, cười nói, hảo huynh đệ, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta bây giờ sẽ tới giúp ngươi a. Lúc trước ngươi là thân thể điều kiện cùng chúng ta không tính quá sức tương hợp. Lực lượng của chúng ta cũng còn quá yếu. Hiện tại, pháp lực của chúng ta đã khôi phục chút ít, mà thể chất của ngươi cũng bị chúng ta cải tạo qua. Ưng thuận có thể giúp ngươi tăng lên công lực. Nhưng tiếc Hỏa Nhi đấy lực lượng quá mức bá đạo, nói cách khác, gọi nàng đến cùng một chỗ hỗ trợ, công lực của ngươi có lẽ sẽ tăng lên nhanh hơn. Nàng nhắc tới Lý Tiểu Dân, bay múa đến bên hồ trên bờ, đem Lý Tiểu Dân buông, mỉm cười nói, lần sau sẽ tìm Hỏa Nhi đến cùng một chỗ giúp ngươi. Hiện tại, chúng ta trước dùng lực lượng của mình tới giúp ngươi tăng lên bỗng chốc. Thử xem đi, Lý Tiểu Dân hưng phấn mà gật đầu, đi theo nàng đấy chỉ đạo, ngồi ở óng ánh trên mặt đá, khoanh chân luyện công, phái dục thiên nữ mỉm cười, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem cái này tuấn tú nam hài nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nhẹ nhàng mà duỗi ra một chi ngón tay ngọc đến, chống đỡ tại hắn đấy trên lưng, một cổ thanh linh đấy thần lực, tự Lý Tiểu Dân phần lưng thấu đi vào. Nhanh chóng dung nhập kinh mạch của hắn, trợ giúp lấy hắn cải tạo lấy thân thể của mình kinh mạch. Làm cho kinh mạch trở nên càng thêm rộng lớn, lại để cho thiên lực có thể thuận lợi mà lưu truyền. Lý Tiểu Dân bình tĩnh mà hô hấp lấy, cảm giác cái kia giống như cùng mình nội lực lượng đồng nguyên đấy khổng lồ thần lực xuyên vào trong cơ thể. Trong đó giống như mát giống như nhiệt, phần hàm lại để cho người hưng phấn đấy lực lượng, lại để cho lòng của hắn, tại bình tĩnh cùng hưng phấn tầm đó, bồi hồi không thôi, hắn cũng biết lúc tu luyện, nhất định phải coi chừng, bởi vậy cố gắng khống chế được tâm ý của mình, dựa theo thiên thư chứa đựng phương pháp tu luyện, cố gắng hấp nột, nói chậm lấy thần lực, khiến nó chuyển hóa làm chính mình tiên lực đấy một bộ phận. Ngay sau đó, một chi non mềm đấy cực lớn ngón tay ngọc chống đỡ tại hắn đấy trước ngực. Mát lạnh đấy cảm giác, thoáng chốc bao phủ hắn đấy quanh thân, nhưng lại thủy nhu thiên nữ cũng bay đến trên bờ, đến trợ ái dục thiên nữ giúp một tay. Hai cổ thần lực tại Lý Tiểu Dân quanh thân lưu chuyển, trải qua tất cả đường kinh mạch, lại để cho kinh mạch của hắn dần dần trở nên càng thêm rộng lớn. Mênh mông bành trướng đấy thần lực, tại hắn trong cơ thể như trường giang đại hà, giống như, rất nhanh lưu chuyển, thời gian dần qua chuyển hóa làm thân thể của hắn đấy một bộ phận. Lý Tiểu Dân đấy thân thể, chậm rãi phù, lên, quanh thân bao phủ một mảnh thánh khiết đấy hào quang, hai cái nữ thần sắc mặt ngưng trọng, mặt đối mặt địa bàn ngồi, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nâng lên, tương đối chống đỡ Lý Tiểu Dân đấy trước ngực phía sau lưng. Nhìn xem cái này phiêu du tại hào quang bên trong đích tiểu nam hài. Chậm rãi đem thần lực vượt qua đi, đột nhiên, một tiếng hưng phấn mà gọi, phá vỡ cái này một mảnh yên lặng. Hảo tỷ tỷ, các ngươi tại làm tốt như vậy ngoạn đấy sự tình, tại sao không gọi coi trọng ta? Lý Tiểu Dân chậm rãi mở to mắt, cố gắng nhiếp ở tâm thần, không đến lại để cho trong kinh mạch thần lực loạn đi. Lại nhìn cái kia phiêu du tại không trung, qua lại nhanh chóng bay múa đấy xinh đẹp nữ hài. Không phải tia chớp thiên nữ, là ai? Tia chớp thiên nữ hưng phấn mà trên không trung bay tới bay lui. Cúi đầu nhìn xem hai cái nữ thần đang giúp trợ Lý Tiểu Dân cải biến thể chất, tăng thực lực lên, kích động mà hét lớn, ta cũng tới, hừ, ta một chiêu này, thế nhưng mà dựa theo hắn thích nhất đấy phương pháp tu luyện cải tiến đây này. Cái này toàn thân trần trụi đấy xinh đẹp nữ hài, thật sâu hít một hơi, mở ra môi anh đào, khiến nó trương đến một cái làm cho người giật mình đấy lớn nhỏ. Thân thể mềm mại nghiêng nghiêng mà hướng phía dưới, trên không trung bày đang góc độ. Đột nhiên như mũi tên giống như, thẳng hướng Lý Tiểu Dân phóng tới, thân thể mềm mại của nàng, đã trở nên như mũi tên giống như thẳng tắp, nhanh như điện chớp mà đến, trong chớp mắt xẹt qua bầu trời, hung hăng mà đâm vào Lý Tiểu Dân dưới bụng, Lý Tiểu Dân lắp bắp kinh hãi, trong cơ thể khí tức hỗn loạn, may mắn hai vị nữ thần vượt qua đến đấy thần lực lập tức cũng nhiều một tầng ý trấn an. Giúp hắn đem trong cơ thể dục dịch đầy khí huyết đều chế trụ. Mới không có tẩu hỏa nhập ma chi lo, lại cúi đầu xem dưới bụng mặt, chỉ thấy cái kia xinh đẹp nữ hài cả người đều thẳng tắp mà bọc tại hắn đầy tiên khí phía trên. Cố gắng mở lớn môi đỏ, tiết trắng đấy hàm răng hung hăng cắn gốc, khiến cho hắn hơi có chút đau đớn, một cổ làm cho người hưng phấn đấy lực lượng từ hạ thể truyền đến. Xuyên thấu qua cái kia một đầu đặc thù đấy kinh mạch, tốc hành trong cơ thể, cái kia tinh thuần đấy thần lực, điện được Lý Tiểu Dân khẽ chấn động không ngớt, ba cổ thần lực, tại Lý Tiểu Dân trong cơ thể giao hội, hóa thành một cổ khổng lồ đấy thần lực, tại hắn đấy trong cơ thể bỗng nhiên phóng tới, khắp nơi chảy, một mực vọt tới trên đỉnh đầu chỗ, Lý Tiểu Dân chỉ cảm thấy oanh địa một tiếng, thần trí bắt đầu đánh mất. Tại mấy vị nữ thần đấy giáp không hạ, ngất đi, dù cho té xỉu, thân thể của hắn vẫn đang tại vài cổ thần lực đấy dưới tác dụng. Không tự chủ được mà tu luyện công pháp, lại để cho thực lực của hắn, đạt được rất nhanh tăng lên. Không biết qua bao lâu, hắn mới du du tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngồi ái dục thiên nữ tuyết trắng phấn nộn đấy trên đùi. Thủy nhu thiên nữ ngồi ở đối diện. Quan tâm mà nhìn xem hắn, mà vị kia luôn quên không được chiếm tiện nghi đấy nữ hài. đang ghé vào trên đùi hắn, ôm chặt lấy, dùng nàng cái kia xinh xắn đến cực điểm đấy cặp môi thơm dùng sức mút vào thân chép miệng. Cao hứng bừng bừng mà cười vui nói, thật tốt, đúng lúc này phun ra đến đấy, là tinh thuần nhất đấy, nàng ăn được mặt mũi tràn đầy niêm hồ hồ đấy. Quay đầu lại, cười vui nói, các tỷ tỷ, hương vị rất tốt đây này, các ngươi có muốn ăn hay không một điểm? Hai vị thiên nữ, mỉm cười hoặc là xấu hổ lắc đầu, cũng không chịu cùng cái này nhỏ bé nữ hài tranh đoạt cái kia ít đến thương cảm đấy một điểm đồ vật. Tia chớp thiên nữ cũng không hề lại để cho, từng ngụm mà bú liếm lấy, lại để cho Lý Tiểu Dân cảm giác được trận trận kỳ diệu đấy khoái cảm. Hắn đầy tiên lực trong người dò xét, kinh hỉ phát hiện, trong cơ thể kinh mạch đã nhận được thật lớn đấy mở rộng. Tiên lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Như vậy, lúc trước thi triển không đi ra đấy rất nhiều tiên pháp. Lúc này đều có thể thi triển đi ra. Thật vất vả xin miễn tia chấp thiên nữ đi theo hắn xuất ngoại đấy hảo ý, Lý Tiểu Dân một mình đi tại trên đường cái. Trong nội tâm tại tự định giá vừa rồi ái dục thiên nữ nói với hắn nói chuyện. Lúc này đây, tuy nhiên hắn được lợi rất lớn, nhưng là còn rất không ổn định. Chi bằng mau chóng tu luyện, đem đột nhiên tăng mạnh đấy di chứng tu bổ tốt mới được. Căn cứ ái dục thiên nữ theo như lời, theo tu luyện của hắn phương thức, nếu muốn lại mau chóng có đột phá, chi bằng tìm một cái chính mình thiệt tình yêu say đắm đấy thông minh nữ tử. Lấy nàng đấy hồng hoàn, dùng hắn nguyên âm tương trợ tu luyện, mới có thể ổn định lại trong cơ thể mình sở hấp thu đấy thần lực. Lại để cho chính mình từ đó đạt được lớn nhất đấy tiền lời. Lý Tiểu Dân nghĩ tới nghĩ lui, có thể trong lúc trách nhiệm đấy, không phải Thanh Lăng không ai có thể hơn, bởi vậy không ngại cực khổ, hướng chính mình cái kia chỗ tư chỗ ở đi đến, thế nhưng mà nên nói như thế nào? Trong lòng của hắn còn không có nghĩ kỹ. Nếu nói thẳng, Thanh Lăng tỷ tỷ, ta muốn làm ngươi, không bị xấu hổ và giận dữ đến cực điểm đấy Thanh Lăng hung hăng đánh một bạt tai mới là lạ. Cho tới nay, Lý Tiểu Dân trong nội tâm đối với Thanh Lăng đều là tôn kính ái mộ nhiều tình dục. Tại nàng đấy rõ ràng quan tâm phía dưới, đi theo nàng đọc sách viết chữ, đem nàng thật sự trở thành tỷ tỷ đồng dạng. Đối với nàng kính yêu có ra, cho nên mới một mực không có đối với nàng ra tay. Hiện tại lại để cho hắn và Thanh Lăng hợp thể song tu. Lời này thật đúng là đấy không tốt lắm nói. Cứ như vậy vẫn muốn chuyện này. Hắn dạo chơi đi đến chính mình cái kia chỗ tư chỗ ở theo phía tây cửa phủ đi vào. Theo thường lệ chứng kiến Hàn Hinh Nhi tại trong nội viện mang theo tỷ nữ nhóm tưới hoa. Xem hắn đã đến. Kinh hỉ mà dẫn dắt các cô gái quỳ xuống đến, ôn nhu nói, chủ nhân, ngươi trở về, Lý Tiểu Dân gật gật đầu, cũng không có gì tâm tư ôm lấy nàng chiếm chút tiện nghi. Chỉ là hỏi, tiểu thư đâu này, Hàn Hinh Nhi mỉm cười nói, tại thư phòng, viết chữ vẽ tranh đây này, Lý Tiểu Dân đi về hướng thư phòng, nhẹ nhàng gõ hai cái, chờ bên trong truyền đến Thanh Lăng thanh thẩm mỹ tiếng nói gọi hắn đi vào. Hắn mới đẩy cửa ra, đi vào, đây là tối thiểu đấy lễ phép, hơn nữa cũng có thể phòng ngừa lần trước như vậy Thanh Lăng xông tới. Quấy dây mình cùng mẫu thân của nàng ân ái đầy ô long tràng diện. Tuy nhiên có thể xác định hiện tại trong phòng không có nam nhân. Bất quá vẫn là thủ điểm quy củ tốt, coi như là làm gương tốt, dùng bố dượng đấy thân phận, cho Lý Tiểu Dân một tốt tấm gương. Rộng rãi đấy trong thư phòng, một cái thanh tú cô gái xinh đẹp, tay cầm bút lông sói, duyên dáng yêu kiều mà đứng tại bàn học lúc trước, cánh mặt trời theo rộng mở đấy cửa sổ dọi vào, chiếu vào trên người của nàng, cái này nhỏ bé và yếu ớt đấy thiếu nữ, lộ ra như thế yêu nhã xinh đẹp, quanh thân đấy phong độ của người trí thức, tại đây tràn đầy thư hương đấy trong phòng, như thế mà làm cho người kính yêu. Lý Tiểu Dân đứng tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn cái này bức thanh nhã đấy mỹ nhân vẽ tranh đồ. Cảm động đến cơ hồ rơi lệ, ngẫm lại chính mình này đến, là được muốn đem cái này thuần khiết đấy cảnh đẹp đánh vỡ. Không khỏi càng là cảm khái khổ sở, hốc mắt có chút địa biến được ướt át lên. Thanh Lăng thấy là hắn đã đến, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, lại vẫn là thản nhiên nói: "Tiểu dân tử, ngươi đã đến rồi sao? Mau vào đi, không muốn cuối cùng cửa ra vào đứng đấy." Nghe nàng nhu hòa hữu lệ đấy thanh âm, mang theo một ít đại tỷ tỷ đối với tiểu đệ đệ đầy yêu mến chi tình. Lý Tiểu Dân càng là khổ sở, chậm rãi đi vào thư phòng, tiện tay kéo cửa lên, đi qua hướng Thanh Lăng thật sâu vái chào, nói khẽ: "Thanh Lăng tỷ tỷ, ta đến rồi." Thanh Lăng lẳng lặng yên nhìn xem cái này thân là chính mình bố dượng, lại thẳng mình gọi tỷ tỷ đây tuấn mỹ nam hài, xinh đẹp đấy trên mặt, biểu lộ biến hóa thất thường, tâm tình thật là phức tạp, cũng không biết là buồn là vui. Khẽ mở môi anh đào, có chút mà thở dài một tiếng, nàng nhẹ nhàng nâng khởi một chi thon thon tay ngọc, than nhẹ nói: "Tiểu dân tử, không cần nhiều lễ, đến, ta muốn cha bỗng chốc chữ của ngươi ghi được ra thế nào rồi." Lý Tiểu Dân đi qua, cúi đầu xuống, kinh ngạc mà chứng kiến, trên bàn đấy thơ, đều là Lý Bạch cùng Lý Thương ẩn đấy danh ngôn. Thanh Lăng cả ngày sống ở chỗ này, chính là muốn viết xuống chính mình chỗ ngâm qua đấy thơ sao? Thanh Lăng khuôn mặt ửng đỏ, thò tay đem giấy tuyên thành cuốn lại, khác đổi một chương giấy trắng trải tại bàn lên, mỉm cười nói: "Đến đây đi, ghi cho tỷ tỷ xem." Lý Tiểu Dân cuống quýt lên tiếng, theo trong tay nàng tiếp nhận bút lông, tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, múa bút viết nhanh, không bao lâu, một bức chữ to liền triển khai tại hắn đấy dưới ngòi bút. Thanh Lăng cúi đầu cẩn thận xem xét, mỉm cười nói: "Rất tốt, tiến bộ của ngươi không nhỏ. Xem ra những ngày này, ngươi nhất định tại cố gắng luyện chữ." Lý Tiểu Dân hắc hắc mà cười, lại không nói lời nào. Trong nội tâm nói thầm: "Thật là cố gắng, bất quá là tại cố gắng mà làm lấy nữ thần, thỏa mãn thần chính thức đấy cần. Xem ra kính thần cũng có chỗ tốt, ngươi xem, không cần luyện chữ, cũng có thể ghi được tốt như vậy. Trách không được trong cuộc sống có nhiều như vậy thành kính đầy tín đồ. Xem ra tín thần thật sự so là một cái vô thần luận người có quan hệ tốt nhiều lắm." Thanh Lăng nhìn ra ngoài một hồi, gật đầu nói: "Mặc dù tốt, nhưng còn có chút địa phương, hơi nghi ngờ đông cứng. Ngươi xem, nếu như vậy ghi mới tốt." Lý Tiểu Dân nhu thuận mà tiến đến nàng trong ngực, tay giơ lên, làm cho nàng cầm chặt tay mình, trên giấy viết chữ, một bên chăm chú học tập, một bên cố gắng nương đến trong ngực của nàng, thưởng thức lấy cái kia mềm mại bộ ngực sữa tại chính mình phía sau lưng ma sát đấy hài lòng xúc cảm. Thanh Lăng đấy trên mặt, lộ ra một ít đỏ ửng, lại không trách cứ hắn, chỉ vì Tiểu Dân tử vẫn luôn là như vậy lén lút cùng nàng thân mật đấy. Nếu là thật sự đầy tác hôn ôm, Thanh Lăng ngược lại sẽ thẹn thùng đánh hắn, như vậy trình độ đấy thân mật, vẫn còn tại hai người cũng có thể tiếp nhận đấy trình độ. Nắm tay của hắn, Thanh Lăng ôn nhu giảng thuật viết chữ đầy yếu lĩnh, nghe được Lý Tiểu Dân không ngừng gật đầu, trong nội tâm cũng tại tự định giá, làm như thế nào đem vị này hảo tỷ tỷ cùng làm hết phận sự đấy lão sư lừa gạt đến trên giường đi mới tốt. Một mực nhanh đến thời gian ăn cơm, Lý Tiểu Dân còn không có nghĩ ra kế sách, suy nghĩ cái kia chút ít biện pháp, đối phó vị này lại để cho hắn lòng tràn đầy kính yêu đấy tỷ tỷ. Giống như đều có chút táng tận thiên lương, lại để cho hắn không khỏi đau đầu lên, vị kia xinh đẹp đấy tài nữ, cao vút đứng ở một bên, nhìn xem hắn cầm bút ngẩn người lúc Mỹ thiếu niên đấy phong độ tư thái. Ánh mắt cũng không khỏi mông lung lên, nàng dùng hàm răng có chút cắn bỗng chốc môi anh đào. Nhẹ nhàng mà nói: "Tiểu dân tử, ngươi có tâm sự gì? Nói thẳng ra a." Lý Tiểu Dân cả kinh, quay đầu lại nhìn xem nàng, trong nội tâm minh bạch, tại vị này lan tâm tuệ chất đấy hảo tỷ tỷ trước mặt. Muốn có chuyện gì giấu giếm được nàng, thật đúng là quá không dễ dàng. Hắn ngơ ngác nhìn Thanh Lăng sau nửa ngày, ngẫm lại hay là nói thẳng coi như, nàng nếu không muốn, mình cũng không có biện pháp, đành phải mặt khác tìm người đến giúp mình tu luyện. Cúi đầu, Lý Tiểu Dân từ đầu chí cuối mà đem mình bây giờ đấy khốn cảnh nói đi ra. chỉ là bỏ bớt đi dưới mặt đất có mấy vị nữ thần cái kia một sự kiện. Chỉ nói có Đông Sơn Quỷ Vương hoành hành không sợ, vì thời sẽ đến đánh Kim Lăng, giết hết toàn thành quân dân, bất luận hoàng thất hậu duệ quý tộc hay là bên đường ăn mày. Đều muốn bị hắn độc thủ, mình bây giờ chỉ có thể mượn thiên thư chứa đựng, cần một cái chính mình ái mộ yêu say đắm đấy mỹ nữ cùng mình giao hoan. Âm dương song tu, mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, có đả bại cái kia Đông Sơn Quỷ Vương đầy cơ hội. Thanh Lăng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem hắn một bộ thành thành thật thật đấy bộ dáng, không giống giả bộ, thế nhưng mà trong miệng nói. Nhưng lại như vậy làm cho người khó chịu nổi đấy yêu cầu. Không khỏi tâm hồn thiếu nữ kịch liệt rung chuyển, khuôn mặt ửng đỏ, xoay người, nhẹ nhàng vung tay áo, lạnh nhạt nói, nên ăn cơm tối, nhìn xem cái này tuyệt thế tài nữ nhẹ lướt đi. Lý Tiểu Dân cúi đầu xuống, thật sâu than thở khẩu khí, ngẫm lại cũng là khả năng không lớn, cả người ta mẫu thân đều đã làm, nhắc lại ra loại này yêu cầu. Nàng muốn chịu đáp ứng mới là lạ, canh đồng lăng bộ dạng như vậy, chỉ sợ trên giường của nàng không thành, cả bằng hữu đều làm cực kỳ khủng khiếp, về sau muốn tại nàng đấy chỉ đạo hạ học bài viết chữ. Sợ cũng khó khăn, chuyện được copy tại, hắn cúi đầu, chán nản, thất vọng, đi tới phòng ăn, tại bàn ăn bên cạnh, Tiêu Thục Phi cùng Hàn Hinh Nhi đã an vị, mà Thanh Lăng cũng vừa tọa hạ. Ngồi xuống, tựu đợi đến hắn cái này nhất gia chi chủ đến đây ăn cơm. Lý Tiểu Dân yên lặng mà ngồi xuống, đối diện tựu là Thanh Lăng, lại để cho hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu, dầu dĩ mà đang ăn cơm. Hàn Hinh Nhi từ khi được hắn thu vào làm thiếp về sau, thì có tư cách cùng phu nhân tiểu thư cùng một chỗ ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Xem hắn bộ dạng này bộ dáng, không khỏi kinh ngạc quan tâm, thực sự không dám nói gì, mà Tiêu Thục Phi nhìn con gái cũng là một mực tại yên lặng ăn cơm. Trên mặt đấy biểu lộ giống như lo giống như hỉ, một bộ như có điều suy nghĩ đấy bộ dáng, đoán ra bọn hắn hơn phân nửa là chuyện gì xảy ra. Cũng không dám nhúng tay, chỉ là ân cần mà nhìn mình đấy con gái cùng trượng phu. Chỉ mong bọn hắn hảo hảo ở chung mới tốt. Lý Tiểu Dân dầu dĩ không vui mà đang ăn cơm, một bên lo lắng Thanh Lăng ý nghĩ trong lòng, vừa nghĩ nên từ nơi này lại làm cho một cái ưa thích đầy nữ tử đến cùng chính mình hợp thể song tu. Chẳng lẽ, thật sự muốn đánh vỡ lời hứa, cùng địch phu nhân hợp thể sao? Lại sợ nàng không muốn, không thể nói trước muốn đa dụng điểm thủ đoạn, đến làm cho nàng tỉ muội chung tùy tùng nhất phu, đang suy nghĩ lấy. Thanh Lăng cũng đã ăn cơm xong, tại tỳ nữ đám bọn chúng phục thị hạ thấu khẩu, đứng lên giường ở Lý Tiểu Dân, trong đôi mắt đẹp toát ra một ít nói không nên lời đấy tình ý, thản nhiên nói. Tiểu Dân tử, ngươi đi theo ta. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nàng uyển chuyển đấy dáng người nhẹ lướt đi. Phảng phất trong truyền thuyết lạc thủy chi thần tiêu sái phiêu giật đấy bộ dáng. Cuống quýt buông chén. Thấu nhắm rượu sau theo như qua Hàn Hinh Nhi trong tay đấy khăn lông ướt lau miệng. Liền đi theo, nhìn xem Thanh Lăng đi vào phòng, Lý Tiểu Dân cùng quá khứ, đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, lại không nghe bên trong có thanh âm gì, chỉ phải đem công lực tụ tập đến trên lỗ tai, nghiêng đầu lắng nghe, sắc trời thời gian dần qua tối xuống, Lý Tiểu Dân đứng tại cửa ra vào, tập trung tư tưởng suy nghĩ nghiêng tai. Nghe bên trong thiếu nữ mảnh mai đầy tiếng thở dốc, không khỏi có chút ngây dại. Thanh Lăng tựa ở đầu giường, cố gắng bình ức lấy nhịp tim đập loạn cao cao, hàm răng khẽ cắn môi anh đào. Trong phương tâm, tựa như một đoàn đay rối, giống như, đang như Lý Tiểu Dân từ trung nói. Cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn, là nỗi buồn ly biệt, hay là một phen tư vị tại trong lòng, yên lặng mà nhớ kỹ cái này thủ tuyệt diệu hảo thơ. Nghĩ đến thiếu niên kia tuấn mỹ phiêu giật đầy bóng dáng, Thanh Lăng chỉ cảm thấy trong nội tâm nhảy được càng gấp. Hồi lâu sau, mới có chút khống chế được, nói khẽ, Tiểu Dân tử, vào đi, cách chương.